Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, tịch mịch tâm con gái. Mặc dù biết là cái đám này mỹ nữ kế điệu hổ ly sơn, lưu biện hay là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước về phủ đến xem đường ngọc. Điêu Thiền thấy hiệu trưởng rời đi, không khỏi thở ra một hơi, đã thấy cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Bảo Ngọc rón ra rón rén đi vào. Ngươi rất tốt, cũng rất để chúng ta bất ngờ. Bảo Ngọc đi tới tự động muốn ra Điêu Thiền tay nhỏ. Điêu Thiền cuống quýt lui về phía sau vài bước. Ta sẽ không bán đứng các ngươi. Yên tâm đi, nhưng ngươi tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Bảo Ngọc sững sờ một hồi. Trên gương mặt xinh đẹp một đôi nhỏ bé nghịch ngợm hiện ra rõ ràng. Hướng về Điêu Thiền khen ngợi gật đầu. Xoay người đi ra khỏi phòng. Cắt cắt gió nhẹ từng trận lạnh. Đêm đông bên trong một óng ánh cô đăng như đậu. Dưới đèn giai nhân tịch mịch như tuyết. Điêu Thiền tuy nhiên thói quen lạnh như vậy tịch. Nhưng nhìn rung động nho nhỏ ánh nến. Cũng có chút nghĩ mình lại sót cho thân lên. Không biết bộ này nhu mì xinh đẹp túi ra. Đến cùng thuộc về ai? Thở dài một tiếng, Điêu Thiền mới vừa đứng lên chuẩn bị ngủ. Đã thấy cửa lại mở ra. Quay đầu nhìn lại, lại là Vân Giật đi tới. Lưu Biện lấy Vân Giật thân phận đi vào. Cũng không phải dụ dỗ Điêu Thiền nhận tội. Chuyện này Đường Ngọc các nàng tuy nhiên không thừa nhận. Nhưng Lưu Biện trong lòng đã có mấy. Đả thảo kinh xà là được. Thật muốn nghiêm túc. Đối với song phương đều không có một tia chỗ tốt. Mấy vị mỹ nhân như vậy phương pháp. Đó là đối với mình tràn đầy yêu đây. Điêu Thiền như vậy một vị mảnh mai thiếu nữ. Lại được như vậy kinh hãi. Lưu Biển chuẩn bị dùng Vân Giật thân phận để an ủi nàng một hồi. Một cái mềm mại thân thể nhào tới. Điêu Thiền biểu hiện cực kỳ to gan. Hai tay ôm Lưu Biển eo hổ. Gò má nhẹ nhàng tựa ở Lưu Biển trên lồng ngực. Không nên hỏi tại sao. Cứ như vậy ôm ta. Lưu Biển trong lòng thăng lên một luồng ý xấu hổ. Vị này hẹp mạnh nữ chiến sĩ. Nội tâm chỉ sợ cũng rất tan vỡ. Xoa eo nhỏ nhắn. Nhu nhược như xương. Cái kia phần cảm giác để Lưu Biển không tự chủ được dùng tới một ít lực đạo. Ngươi nghĩ không muốn ta. Hai người tĩnh ủng tốt một hồi, Điêu Thiền rốt cục lên tiếng. Câu đầu tiên liền đem Lưu Biện giật mình. Nghĩ, Lưu Biện quyết định ăn ngay nói thật. Không phải như vậy có vẻ quá mức hư ngụy. Thân thể ngươi, toàn nam nhân thiên hạ không có không nghĩ. Trừ phi là thái giám. Điêu Thiền sắc mặt càng ngày càng hồng hào. Miệng nhỏ dũng cảm ở Lưu Biện trước ngực nói. Vậy đêm nay ngươi liền muốn Điêu Thiền đi. Ta đi. Chơi đùa hòa. Lưu Biện coi như nghĩ. Cũng không có cái kia phần thực lực. A, cái này tên đã lắp vào cung. Không phát không được. Có thể làm gì. Lưu Biện ở trong khoảng điện quang hỏa thạch nghĩ đến cách nào. Trong miệng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Hai tay đem Điêu Thiền tiếp được càng chặt. Bảo búi tóc ung dung sắn liền. Duyên hoa nhàn nhạt trang thành, khói xanh thúy sương mù che đậy mềm mại, bay phất phơ trò chơi vô định, Lưu Biện ở Điêu Thiền bên tai ngâm khẽ thi từ. Mỹ nữ mà, cũng yêu thích tài tử, cũng thích hoa thơ, Tô Đông Pha, Ôn Đình Quân, Đường Bá Hổ, Phùng Mộng Long tứ đại tài tử sớm đã dùng vô số diễm sự tình chứng minh quá. Quả nhiên Điêu Thiền nghe được Lưu Biện dùng thơ đến ca ngợi chính mình. Mặt càng đỏ, trong miệng nhưng nũng nịu nói. Còn nữa không, người đến tình đa tình chuyển mỏng. Trân trọng đừng thắp hương một mảnh. Hàng năm đứt ruột, nhớ tiền sinh, nước mắt ăn trộm linh. Một bài tự nghĩ ra uyển ước từ vừa ra. Quả nhiên như Lưu Biện dự liệu, Điêu Thiền muốn từ bản thân thân thế. Khóc lên, ô, nhìn trước ngực mình rơi lệ mỹ nhân, Lưu Biện trong lòng hơi có chút đau đớn, bế ngực tiên tử nước mắt, dù cho Lưu Biện là Bách Luyện Cương, cũng bị hóa thành Nhiễu Chỉ Nhu. Ta còn muốn nghe ngươi đọc thơ. Điêu Thiền đem thân thể mềm mại mạnh mẽ dán tại Lưu Biện trên thân, trong lời nói có một phần làm nũng hương vị. Lưu Biện nghĩ đến trong lòng bất quá là vị 20 tuổi không tới thiếu nữ. Từ Lạc Dương Tư Đồ Phủ đến Trung Sơn Quận, không có thân nhân, không có bằng hữu, không có tỉ muội, ngày ngày còn lo lắng được sợ, như thi như mộng tuổi. Nàng nhưng chịu đựng nhiều như vậy, quân quốc việc chiếm cứ Lưu Biện đại bộ phân tâm thần. Lúc này ôm vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cái kia phần uyển ước tình cảm nổi lên trong lòng. Thiền Nhi, Lưu Biện lặng lẽ đổi tên hô. Hừm, rõ ràng cho thấy sung sướng đáp lại. Hát một bài cho ngươi nghe. Hay lắm, ngoặc kép chấm chấm. Ta như là một cái ngươi có cũng được mà không có cũng được bóng dáng cùng tịch mịch trao đổi lấy bi. Thương tâm sự đối với yêu vô kế khả thi cái này vô vị tháng ngày nước mắt là duy nhất xa xỉ. Lưu Biện nhẹ nhàng hát xong cái này thủ tù chim. Ôn nhu vỗ vỗ Điêu Thiền phía sau lưng. Có giống hay không ngươi? Cực giống, thiếu nữ tiếng khóc có vẻ càng vang. Trong lòng thở dài một hơi. Lưu Biện nhẹ nhàng bám vào Điêu Thiền bên tai. Chỉ cần nỗ lực về phía trước. Cái này lao tù. Người nhất định có thể bay đi ra ngoài. Mà bên ngoài chính là trời cao biển rộng. Ngoặc kép chấm chấm. Trời cao biển rộng. Ở dũng cảm sau đó. Muốn bắt chấp nhất. Đem vận mệnh khóa đánh vỡ. Lạnh lùng người. Các ngươi đã từng xem nhẹ ta. Để ta không cúi đầu. Càng đặc sắc sống. Tại sao, người hát ca cũng dễ nghe như vậy? Lưu Biện thầm nghĩ đến. Bởi vì ta có hơn 2000 năm tri thức cùng bút pháp thần kỳ sinh hoa. Bất quá ngoài miệng lại là một cái khác phó thuyết từ. Vô luận là thơ hay là ca, đều muốn lòng có đăm chiêu. Lòng vừa nghĩ, lòng có chân tình có thể viết ra. Hát ra đến, Thiền Nhi mỹ mạo thiên hạ vô song. Vì lẽ đó Vân Giật mới biết cấu tứ giạt rào. Điêu Thiền đem thân thể chắp chắp, thỏa mãn đất ôm Lưu Biện. Chúng ta tới tiếp tục tập diễn tiết mục đi. Nguyên đán có ngày hai chúng ta nơi này phi thiên chi múa. Tuyệt đối tài nghệ trấn áp toàn trường. Hay lắm, Điêu Thiền vui vẻ. Lưu Biện cũng đem chính mình to lớn nhất nguy cơ bỏ qua. Trong lòng dài thở phào một hơi. Nội viện Tiểu Điểu đang ngủ, dù ngư dưới đáy nước cũng là không nhúc nhích. Mấy vị mỹ nhân nhìn mình ánh mắt đều có như vậy điểm né tránh hương vị. Lưu Biện cười hì hì đem Lộ Âm hoán tiến gian phòng. Chủ mưu khẳng định không phải là Lộ Âm, bất quá nàng là tòng phạm, hay là cụ thể chấp hành giả. Chủ công, người hôm nay tốt xấu Lộ Âm thành trì đã thất thủ. Trên thân diệu dụng như ẩn như hiện, chập trùng không nghỉ, trong miệng nị thanh nói. Khà khà, đây là các ngươi liên hợp lại một lần tập thể hành động. Đừng tưởng rằng Phong không biết, theo Lưu Biện hai tay động tác càng lúc càng lớn, Lộ Âm thân thể cùng mềm mại rên rỉ cũng tương ứng kịch liệt. Chủ công, người ta sai, sau đó cũng không dám nữa, nghe Lộ Âm tiếng cầu xin tha thứ. Lưu Biện trong lòng âm thầm cười, lại kiên cố phòng tuyến. Tại chính mình cái này bắt sữa long chảo thủ dưới, cũng chỉ có xin khoan dung phần. Chủ công, người có phải hay không thích Điêu Thiền? Lộ Âm một mặt hưởng thụ lấy Lưu Biện âu yếm, một bên giãy giụa hỏi, lại là thay các ngươi Ngọc tỷ đến dò hỏi quân tình chứ? Lưu Biện đại động mấy lần, Lộ Âm mở ra miệng nhỏ muốn kêu. Lại bị Lưu Biện bá đạo đem môi đỏ ngăn chặn. Tuy nhiên Lộ Âm tâm thần đã thất thủ, bất quá đồng dạng ở trong lòng âm thầm cười nói, chỉ sợ Bảo Ngọc bí mật, chủ công bắt sữa long trào thủ lại lợi hại, cũng là không chiếm được. Hai người chậm rãi trở nên bất động. Lộ Âm mò vào Lưu Biện trong lòng, cũng không tiếp tục nghĩ ra được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.